Nhất mộng nhập luân, chương 119, 119, tức chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 119, tức chết, một đêm không có chuyện gì. Sáng sớm hôm sau, tại một vùng rừng núi bên trong, Chu Phàm lúc này thân ảnh thoáng hiện. Tại hắn thân trước, một đóa tỏa ra huyết sắc quang hoa đóa hoa lúc này hiển hiện. Huyết hoa mẫu đơn nhổ lên cái kia không ngừng tỏa ra huyết sắc quang hoa. Chu Phàm đem nó thu lại, sau đó lại lập tức động thân rời đi chỗ này địa phương. Qua đoạn thời gian này tìm hiểu, Chu Phàm phát hiện ra một cái vấn đề. Đó chính là nơi này cũng không hề có cái gì yêu thú hung thú để nói. Tất cả hoàn toàn là một cái cực kỳ an toàn địa phương. Tất nhiên, đó là ngoại trừ những cái kia ngoại giới xâm nhập người. Theo Chu Phàm, đám này mới chính là một đám nguy hiểm người. Bọn hắn đám người so bất kỳ cái gì yêu thú cùng hung thú đều nguy hiểm. Thượng cổ di tích bên trong, Chu Phàm một mực vừa đi vừa thu nhặt dược thảo, bắt đầu tiến vào thượng cổ di tích trung tâm chỗ. Mấy ngày sau, thật đông người. Tại một đỉnh núi bên trên, Chu Phàm thân ảnh lúc này hiển hiện. Hắn hai mắt nhìn lấy xung quanh, không nhịn được lẩm bẩm miệng. Đoạn thời gian này, Chu Phàm một đường đi tới, đã gặp đến không ít người. Toàn bộ đều là người lạ, có thật ít người quen. Dưới hắn ánh mắt nhìn tới, những người này cảnh giới thật rất mạnh. Luyện cốt cảnh rất ít, đa phần đều là luyện thân cảnh. So sánh phân ra, theo hắn thấy luyện cốt cảnh tỷ lệ chỉ chiếm 2 phần 10. Còn lại 8 phần 10 tất cả đều là luyện thân cảnh cường giả. Mặc dù đây chỉ là Chu Phàm đoạn thời gian này gặp đến người, nhưng cũng không cản trở hắn đối với những người này tiến vào thượng cổ di tích đánh giá. Nếu như đem tất cả đám người này cho gom lại thì đây là một cỗ lớn như thế nào lực lượng. Thiết nghĩ nhưng cũng đủ để đem Thương Hoàng tiểu quốc diệt đi 100 lần đi cũng không chừng. Phù, thở ra một hơi, Chu Phàm khẽ cười lắc đầu một cái, đem những chuyện này lắc ra khỏi đầu. Những chuyện này cũng không phải hắn nên chú ý, vứt bỏ những linh tinh suy nghĩ về sau. Chu Phàm thân ảnh đang chuẩn bị tại tiếp tục tiến lên. Bất quá đang lúc hắn nhấc lên một chân lúc, từ phía xa đột nhiên nghe được một cái làm hắn cảm thấy sợ hãi âm thanh. Nghe không, trận kia quyết chiến đã có kết quả. Xích Thiên kiếm kẻ kia quả thực mạnh có chút quá mức. Nếu không phải cái kia con hổ mập chạy nhanh, coi chừng hiện tại đã bị đem đi nấu cao. Quả nhiên là đáng sợ. Nghe nói hắn đã tại đột phá luyện thể cảnh tiến tới luyện linh cảnh tam hồn luyện linh cảnh giới. Cái gì? Hắn mới bao nhiêu tuổi? Nhiều lắm cũng mới 23-24 tuổi. Lại mới tiến vào luyện thân cảnh đỉnh phong bao nhiêu lâu? Làm sao có thể nhanh như vậy trở thành luyện linh cảnh cường giả? Không thể nào, cái này cũng quá đáng sợ đi. Tại một khu rừng cây bên trong, một đám người lúc này nhao nhao nghị luận. Không ít kinh hãi âm thanh lúc này vang lên. Đặc biệt là lúc nhắc đến cái kia Xích Thiên kiếm tên lúc, bọn hắn sợ hãi thanh âm càng thêm nồng đậm. Mà ở một bên nghe lén Chu Phàm, đợi nghe lấy Xích Thiên kiếm thông tin thời khắc thì không khỏi mồ hôi hột chảy như mưa. Tiểu tử này chẳng những có chiến lực mạnh như vậy mà còn tốc độ đột phá cũng không khỏi quá nhanh một chút. Mới đây liền đã đột phá đến luyện linh cảnh trở thành Thương Hoàng tiểu quốc một cái đại cường giả. Đúng là người tức chết người. Tại lúc này, hắn có một cái cảm giác bị lừa đảo cảm giác. Mình hẳn là bị lừa. Khẳng định về sau, Chu Phàm lại tiếp tục nghe lén. Chỉ thấy, cái này còn chưa dừng. Nghe nói cùng Xích Thiên kiếm tiểu tử kia đánh nhau, là một cái toàn thân màu trắng con hổ béo. Con này béo hổ thực lực cũng không phải tầm thường. Có thể cùng Xích Thiên kiếm đánh cái hôn thiên địa hám. Bất quá nó vẫn là so Xích Thiên kiếm yếu đi một tầng. Bị đánh thành trọng thương. May mắn hắn nhiều chân mới có thể chạy thoát. Nghe được đám người nói, cùng Xích Thiên kiếm đánh lên thế mà là một con màu trắng hổ béo. Chu Phàm không khỏi cảm thất rất là bất khả tư nghị. Lại có thể cùng Xích Thiên kiếm đánh đến hôn thiên địa ám. Kẻ này rốt cuộc mạnh đến thế nào? Khoan đã, màu trắng hổ béo. Chu Phàm trong đầu hiện lên một cái hình ảnh. đêm hôm đó tại rơi xuống dưới vực sâu cũng không phải chỉ hắn một người, mà là còn một người nữa. Không đúng, phải nói là lúc đó cùng hắn rơi xuống còn có một đầu màu trắng hổ béo. Bất quá, tại hắn không hiểu mơ hồ nhận được cơ duyên về sau tỉnh lại. Sau đó lại không nhìn được thấy con kia hổ béo tung tích. Bất quá lúc đó hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Hẳn là tại vực sâu bên trong mỗi người rơi xuống một nơi. Cũng không phải hai người cùng một chỗ rơi xuống. Hiện tại xem ra, nếu như cùng Xích Thiên kiếm đánh lên đúng là hắn nhận biết cái kia con hổ béo, thì hẳn là lúc đó đồng thời nhận được cơ duyên thời điểm đó cũng không phải chỉ là hắn một người. Bất quá điều này hắn cũng không có 10 phần chắc chắn. Đây đại khái chỉ là phỏng đoán mà thôi. Mọi chuyện hẳn là phải đợi đến hắn gặp được cái kia con hổ béo thời điểm mới dám chắc chắn. Văng đi trong đầu những này sợ hãi thông tin, Chu Phàm lại hướng phía trước chạy đến. Một giờ lại một giờ trôi qua. Đến nửa đêm, Chu Phàm thân ảnh xuất hiện tại một cái không người vắng vẻ địa phương. Hít một hơi thật sâu, Chu Phàm nhàn nhã nhìn lấy xung quanh. Cái này khung cảnh yên tĩnh làm hắn cảm thấy thật rất là thoải mái. Quả thực, hắn tính cách tương đối không thích ồn ào. Một mực là thích yên tĩnh yên lặng. Nên là hiện tại nhìn thấy cái này cảnh sắc làm hắn 10 phần thích thú. Muốn dừng lại ngắm nghía một chút. Nơi này, đang lúc Chu Phàm đánh giá xung quanh lúc, hắn chóp mũi lúc này chợt ngửi thấy một mùi máu tươi. Khịt, khịt, trong không khí có mùi máu tươi. Chuyện gì xảy ra? Nhíu nhíu mày, Chu Phàm lập tức hướng theo trong không khí mùi máu tươi lần theo. Nơi này có mùi máu tươi hẳn là từng có cái gì tranh chấp diễn ra. Cách chương.